khăng khít phong nguyệt tùy vũ nhi an. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, tùy vũ nhi an. Cái chết của Đường như là một chiếc gai cắm sâu vào tim Vi Sinh Nghiêu. Ông từng thật lòng yêu nữ tử đó, nhưng Tổ Huấn đã chia cắt hai người, khiến họ âm dương cách biệt. Ít nhất ông vẫn luôn tự thuyết phục mình như vậy. Tuy nhiên, Vi Sinh Minh Đường đã xé toang lớp vỏ bọc đó. Cái chết của bà là vì sự nhu nhược của ông. Nếu Tổ Huấn thực sự có uy lực, giáng xuống hình phạt, thì cũng nên trừng phạt kẻ mang dòng máu Vi Sinh, liên quan gì đến mẫu thân ta. Vi Sinh Minh Đường cười nhạt nhìn Vi Sinh Nghiêu. Khi ông yêu bà ấy, Tổ Huấn chẳng là gì. Nhưng khi ông không còn yêu bà ấy nữa, Tổ Huấn lại trở thành lá chắn của ông. Vi Sinh Nghiêu, ông cũng xứng là một trượng phu sao? Ông chẳng qua là cảm thấy nàng bị nổi mụn trên mặt, hình dạng như ác quỷ, không còn xinh đẹp nữa mà thôi. Vi Sinh Nghiêu tức đến mức mặt lúc đỏ bừng lúc tái nhợt, cầm roi mây liên tục quất từng nhát lên lưng Vi Sinh Minh Đường. Vi Sinh Minh Đường quỳ thẳng người, chỉ khi roi mây đánh xuống người thì cơ thể mới khẽ rung lên, nhưng sắc mặt thì ngày càng tái nhợt. Hắn làm sao không biết rằng việc cãi lại sẽ chỉ khiến trận đòn thêm độc ác hơn, nhưng hắn không muốn khuất phục. Thậm chí, hắn còn mong Vi Sinh Nghiêu đánh mạnh hơn, đánh gãy đi sợi dây máu mủ cuối cùng giữa hắn và gia tộc Vi Sinh, để hắn cũng có thể quên đi chút tình cảm cha con mà Vi Sinh Nghiêu từng dành cho hắn. Ngươi trách ta từ bỏ việc cứu mẫu thân ngươi, ta không tranh cãi với ngươi. Phải, đối với bà ấy, ta tự biết mình có lỗi. Nhưng với ngươi, ta đã hết lòng hết dạ rồi. Vi Sinh Nghiêu thở hổn hển, khản giọng quát mắng. Dù ngươi có công nhận hay không, ngươi vẫn mang họ Vi Sinh. Ta quản ngươi, đánh ngươi, tất cả đều là vì muốn tốt cho ngươi. Làm trái Tổ Huấn, nhất định sẽ gặp đại họa. Vậy để trời phạt nhằm vào ta đi. Giọng nói của Vi Sinh Minh Đường yếu đi 7 phần, khuôn mặt điển trai không còn chút máu. Dù sao ta cũng không quan tâm, người đối với gia tộc Vi Sinh vô tình vô nghĩa, không màng bản thân gặp họa, cũng chẳng quan tâm việc liên lụy đến cả gia tộc. Vi Sinh Nghiêu cười khổ, vẻ mặt đầy bi thương, nhưng người cũng không quan tâm đến việc làm liên lụy đến nữ tử mà ngươi yêu sao? Vi Sinh Minh Đường khẽ run lên, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt của Thập Anh. Vi Sinh Nghiêu đã hiểu lầm, giữa hắn và Thập Anh không phải loại quan hệ như ông nghĩ, và việc hắn chống đối Vi Sinh Nghiêu cũng không phải vì Thập Anh. Chỉ đơn giản là oán hận đã tích tụ từ lâu mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau. Lão già thối, ông đánh hắn làm gì? Một bóng dáng mặc hồng y từ bên ngoài lao vào, không rõ nàng đã làm thế nào, chỉ thấy một trường vung ra đã đánh bay Vi Sinh Nghiêu ra xa. Vi Sinh Nghiêu chỉ là một người phàm, làm sao chịu nổi một trường này, lập tức phun máu tươi, yếu ớt ngã xuống đất. Thập Anh chẳng thèm nhìn lấy một cái, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh Vi Sinh Minh Đường, thấy lưng hắn máu me bê bết, nàng không khỏi nhíu mày. Người bị đánh thành thế này, người tuy rằng là trúc cơ, nhưng ông ta chỉ là phàm nhân thôi mà. Vi Sinh Minh Đường đáp, ông ấy là phụ thân ta. Phụ thân cái gì? Thập Anh ngơ ngác hỏi. Phụ thân thì có thể đánh ngươi sao? Ngươi đánh lại đi, là một quỷ nô sinh ra từ âm khư. Thập Anh từ nhỏ đã không có cha mẹ, hoàn toàn không hiểu được đạo lý ân oán của cha mẹ. Trong mắt nàng, bị đánh thì nhất định phải trả lại. Ai không tốt với nàng, nàng sẽ đánh kẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Sinh Minh Đường luôn là cần thêm một lúc mới có thể hiểu được tâm tư của Thập Anh. Hắn mỉm cười yếu ớt, trên mặt lộ ra một nụ cười thê lương. Sao cô lại chạy đến đây? Vi Sinh Minh Đường hỏi. Vi Sinh Minh Đường, ta đói rồi. Thập Anh ấm ức than thở. Người sao lâu quá không trở về? Vi Sinh Minh Đường thở dài một tiếng. Trên bàn có hồi linh đan. Cô vừa rồi không nghe lời ta nói sao? Thập Anh lúc trước ngủ mơ mơ màng màng, quả thực không nghe thấy gì. Sau khi tỉnh dậy, nàng đã tưới linh dịch, nhưng vẫn không thể lấp đầy cảm giác trống rỗng do linh khí cạn kiệt. Cơn đói cồn cào như đang cào xé tim gan khiến nàng khó chịu đến mức muốn xé nát đám cây cỏ. Ta không nghe thấy, ta dựa vào mùi của ngươi mà tìm đến đây. Thập Anh nhìn Vi Sinh Minh Đường đứng lên mà loạng choạng, không khỏi cau mày ghét bỏ. Ngươi thật yếu, bị đánh vài cái đã thành ra thế này. Nói rồi, Thập Anh khẽ lắc mình biến trở về nguyên hình. Một con báo lông vằn hùng dũng, nhưng kích thước lại to lớn như một con mãnh hổ. Leo lên đi. Về nhanh một chút, Thập anh không kiên nhẫn dục, ta đã lập một kết giới để bảo vệ mầm non, nhưng e là không trụ được lâu. Vì sinh minh đường trần trừ trong giây lát, rồi leo lên lưng thập anh. Thập anh nhẹ nhún chân, lập tức phóng lên cao như cưỡi mây lướt gió, bay qua những bức tường cao một cách nhẹ nhàng. Cơn gió thu mát lạnh sau cơn mưa thổi vào mặt, vì sinh minh đường cúi người nằm sấp trên lưng con mèo lớn, vòng tay ôm lấy cổ thập anh, cảm nhận hơi ấm mềm mại trên cơ thể nàng, tựa như đang trôi bồng bềnh trên mây. Hắn không kìm được mà khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào tai nhọn của nàng. Tai thập anh khẽ giật, nàng né tránh tay hắn rồi lẩm bẩm. Đừng sờ lung tung, nhột lắm, ta sẽ làm thêm nhiều món ngon cho cô, vì sinh minh đường nhẹ giọng nói. Thập anh miễn cưỡng đáp, vậy ngươi chỉ được sờ một lần thôi. Vì sinh minh đường chạm vào đôi tay mềm mại và nhạy cảm của nàng, trong lòng nghĩ. Nuôi một con mèo biết bay lại trung thành như vậy, cũng không tệ. Việc vì sinh nghiêu bị thương nặng, Công Nghi Trương biết được qua lời kể của cha mình. Hai gia tộc vốn là thế giao và lại là hàng xóm, mối quan hệ từ trước đến nay luôn tốt đẹp. Vì vậy, chuyện vì sinh nghiêu bị thương nặng tất nhiên không thể giấu được Công Nghi Càn. Sau khi thăm bệnh trở về, Công Nghi Càn liền gọi Công Nghi Trưng vào thư phòng để nói chuyện. Bị nữ tử mà Minh Đường mang về đánh bị thương sao? Công Nghi Trưng có chút bất ngờ, những người vi sinh Minh Đường qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nữ tử mà hắn đưa về dược viên, nếu không phải là Thập Anh thì chính là Yến Tiêu. Mà Yến Tiêu gần như luôn theo sát hắn, không rời nửa bước, vì vậy người có khả năng đánh bị thương vi sinh nhiều, chỉ có thể là Thập Anh. Dù Thập Anh tính tình nóng nảy, không vừa ý liền động thủ, nhưng lẽ ra nàng không nên có cơ hội tiếp xúc với vi sinh nghiêu mới phải. Công Nghi Càn thở dài, nói, vi sinh Minh Đường từ trước đến nay luôn nghịch ngợm, không chịu quản giáo. Chuyện này ta cũng thường nghe vi sinh nghiêu phàn nàn, chỉ là không ngờ lần này hắn lại hành xử quá đáng như vậy, thậm chí còn qua lại với một mèo yêu. Lời vừa dứt, Công Nghi Trương lập tức hiểu ra đây là một sự hiểu lầm. Chắc hẳn vi sinh nghiêu đã nghe lời cáo trạng của vi sinh Minh Nguy, khi đến dược viên lại không may gặp thập anh, liền cho rằng vi sinh Minh Đường. Kim ốc tàng yêu, từ đó mới xảy ra xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tinh khí của thập anh, trên đời này ngoài Yến Tiêu, ai cũng là người xấu cả. Đánh người, nàng còn cần để ý thân phận sao? Dù Công Nghi Trưng thông minh đến đâu, cũng không thể đoán ra toàn bộ sự việc. Không phải vi sinh nghiêu tự mình chạy đến trước mặt thập anh, mà chính thập anh đã xông vào từ đường của người ta để đánh người. Nhưng dù hành động bốc đồng, thập anh vẫn giữ chừng mực, để lại cho người ta một chút hơi thở để cứu chữa. Cũng may trước đó vi sinh Minh Đường đã nhiều lần nhấn mạnh, nếu không lúc này có lẽ đã phải mặc áo tang rồi. Phụ thân, việc này có lẽ là hiểu lầm thôi. Sao Minh Đường có thể qua lại với một mèo yêu được chứ? Công Nghi Trưng lên tiếng biện hộ cho vi sinh Minh Đường. Nếu là hiểu lầm thì tốt. Công Nghi Càn lắc đầu bất đắc dĩ. Vi sinh nhiều cũng biết Minh Đường chỉ có mình con là bạn tốt, nên mới mong con có thể khuyên hắn vài câu, rồi tìm đến ta để than thở. Con đã nói là hiểu lầm, chắc hẳn có lý do của mình. Chỉ là cha con vi sinh không nói với nhau được hai câu đã cãi nhau. Minh Đường chịu oan cũng không muốn giải thích, khiến quan hệ cha con càng ngày càng căng thẳng. Trước kia dù có giải thích, vi sinh nghiêu cũng chẳng tin, nên Minh Đường không muốn phí lời nữa. Công Nghi Trưng hiểu rõ vi sinh Minh Đường đã phải chịu bao nhiêu oan ức. Hắn từng được Minh Tiêu Pháp Tôn chỉ dạy, nên từ trước đến nay luôn hành xử lễ độ, đoan chính, không đánh giá người qua tu vi mà qua nhân phẩm. Trong mắt hắn, vi sinh nghiêu thực sự không phải là bậc trưởng bối đáng kính trọng. Nhưng dù là hiểu lầm, Minh Đường cũng không nên để bằng hữu của mình đánh cha mình trọng thương như vậy. Công Nghi Càn nhíu mày nói, ta đã chữa thương cho ông ấy rồi. Ông ấy chỉ là người bình thường, không có tu vi, làm sao chịu nổi một đòn nặng như thế. Ta sẽ đến thăm Minh Đường một lát. Công Nghi Trưng đoán rằng vi sinh Minh Đường cũng bị thương rất nặng. Khi Công Nghi Trưng cùng Yến Tiêu đến thăm, vi sinh Minh Đường vẫn còn nằm sấp trên giường, không thể ngồi dậy. Nhìn thấy những vết thương trên lưng hắn, Công Nghi Trưng không khỏi nhíu mày. Chà, người ra tay nặng như vậy sao? Vi sinh Minh Đường mặt mày tái nhợt, hơi thở yếu ớt nói. Cũng không thể hoàn toàn trách ông ấy. Công Nghi Trưng kinh ngạc hơn. Người còn bênh vực ông ấy. Phần lớn là do thập anh. Vi sinh Minh Đường cố sức nói hết câu. Để nàng bôi thuốc cho ta, là lỗi của ta. Công Nghi Trưng, Đọc full tại Chuân Phong, vì sừng khi hắn nằm sấp trên giường, cởi lớp áo đẫm máu, vốn nghĩ rằng tình trạng thê thảm của mình sẽ khiến Thập Anh động lòng mà thương cảm, nhưng thứ vốn không có, sao có thể tự nhiên mà sinh ra. Thập Anh chỉ mải ăn hết lọ hồi linh đan, ăn xong còn tiếc nuối rốc ngược lọ rỗng, rồi hỏi. Người định khi nào làm đồ ăn cho ta? Vì sinh minh đường suýt nữa thì thổ huyết, ta đã bị thương thế này rồi, cô chỉ nghĩ đến ăn thôi sao? À đúng rồi, Thập Anh vỗ tay một cái, có ảnh hưởng đến vụ thu hoạch của Dũng Linh Hoa không? Vì sinh minh đường nghĩ thầm, ở Từ Đường ta cũng chưa bị thương nặng như thế này. Dù sao cũng để ta bôi thuốc, dưỡng thương đã chứ. Giọng nói của Vi Sinh Minh Đường yếu ớt như sắp tắt. Thập Anh lầm bầm phàn nàn. Sao người yếu đuối thế nhỉ? Ta thấy cũng đâu có gãy xương. Bọn ta bị thương, chỉ cần liếm một chút là khỏi. Vi Sinh Minh Đường chấn động trong lòng. Liếm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn lập lòe, lén nhìn đôi môi hồng mềm mại của Thập Anh. Bất giác nhớ đến lần nàng liếm lòng bàn tay hắn. Cảm giác ngứa ngáy tê dại tựa như ngọn lửa bùng lên từ cuối xương cụt, làm nửa người hắn bất giác run rẩy. Thuốc của ngươi đâu? Thập Anh hỏi. Vì sinh minh đường giật mình tỉnh lại, ho khan hai tiếng rồi chỉ vào chiếc tủ. Thập Anh khó hiểu liếc nhìn hắn. Sao mặt ngươi đỏ vậy? Hắn đánh vào mặt ngươi à? Trái tim vi sinh minh đường giống như quả bóng lông nhỏ trong lòng bàn chân mèo con, bị nàng ném qua ném lại, nhấp nhô không kiểm soát được. Vết thương của Vi Sinh Minh Đường đều ở trên lưng, bản thân hắn không thể bôi thuốc, nên đành chỉ dẫn Thập Anh cầm lông vũ nhúng thuốc rồi thoa lên vết thương. Nhưng Thập Anh vốn là một con mèo hoang nhỏ nóng này, làm gì có chuyện cẩn thận nhẹ nhàng, nàng chỉ muốn làm nhanh cho xong, cầm lông vũ khuấy một vòng trong hộp thuốc, rồi quệt thẳng lên vết thương của Vi Sinh Minh Đường như đang quét sơn tường. Vi Sinh Minh Đường hét thảm thiết, bàn tay nắm lấy chăn đệm gồng lên đến mức gân xanh nổi rõ. Khiến Thập Anh bị dọa cho giật mình. Mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Toàn thân hắn run rẩy. Thập Anh ngây người một lát rồi nói. Người sợ đau đến thế cơ à? Không thì sao chứ? Vì sinh minh đường đau đến mức không nói nổi. Răng va lập cập vào nhau. Đối với Thập Anh, những vết thương như thế này trước đây chẳng qua là chuyện thường ngày. Không có thuốc vẫn chịu đựng được. Nàng thực sự không hiểu nổi vì sao vi sinh minh đường, một tên tu sĩ nhỏ bé, lại mong manh yếu ớt thế này. Dựa vào kinh nghiệm sống sót của mình, nàng cố gắng động viên đối phương. Đau một chút cũng chẳng chết được, ta làm nhanh lắm, người ráng chịu đựng đi. Nói xong, lông vũ lại hạ xuống. Cách chương.